Chương 1715, Minh Viêm Quân lại xuất hiện, 1. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn trước mắt tinh xảo xinh đẹp, lại uy nghi vô song tiểu bảo, tinh lang lại cảm thấy, mình phảng phất thật gặp được khi còn bé đế quân. Mà lại là sống sờ sờ, hắn có thế bảo hộ lấy trưởng thành, chứng kiến hắn hoàn thành kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp quân thượng. Tinh lang nuốt ngụm nước miếng, rốt cục vẫn là cong đầu gối, chậm rãi quỳ một gối xuống xuống dưới, không người nói, thuộc hạ, tuân mệnh vì có thế hầu ở cực vực tương lai đế quân bên người. Xuyên 10 ngày nữ trang tính là gì? Mộ Nhan lập tức hưng phấn nói, tiểu thất, nhanh đi ngũ sư huynh trong phòng cho tinh lang nhiều chọn mấy món nữ trang, chọn những cái kia diễm lệ nhất, tình cảm nhất. Lạc Vũ từ trên ghế nhảy cẫng lên, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hì hì ha ha, lục sư tỷ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chọn để ngươi hài lòng tinh lang. Quân Mộ Nhan, ngươi lời còn chưa nói hết, tiểu bảo một ánh mắt chừng tới. Tinh lang lập tức hiểu xỉu, ngạnh sinh sinh lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở về. Tính, được rồi, vẫn là để tiểu chủ nhân bớt giận quan trọng. Mộ Nhan thấy tinh lang kinh ngạc dáng vẻ, cười hết sức vui mừng. Đem nhi tử bảo bối ôm trầm đến trùng điệp hôn một cái. Quả nhiên, tiểu bảo sau khi trở về, vận khí của nàng thật sự là càng ngày càng tốt. Lúc trước khó chơi lại cố chấp tinh lang, thế mà tùy tiện liền làm xong. Bây giờ lại còn có thế nhìn xem ra hỏa mặc nữ trang. Hắc hắc, sinh hoạt thật sự là vui vô biên. A Ba Điền ra, bây giờ là Thương Lam giới gần với Nạp Lan, Mộ Dung cùng Lục gia đại gia tộc. Nhưng trên thực tế, tại mười mấy năm trước, Điền gia còn xa xa không cách nào cùng ngũ đại gia tộc đánh đồng. Càng đừng đề cập, là áp đảo Phong gia cùng Đoàn gia phía trên. Nguyên nhân chính là lần này Điền gia gia chủ Điền Hải Ba. Điền Hải Ba vốn chỉ là Điền gia gia chủ một cái con riêng, trên căn bản không được mặt bàn. Nhưng tâm hắn cơ bụng dạ cực sâu, bề ngoài trung hậu thành thật, để nhân không đề phòng chuẩn bị, vụ trộm lại vô cùng âm hiểm độc ác. Cuối cùng càng là bởi vì leo lên Tử Vân giới một cái quý nhân danh tiếng, đem hắn huynh đệ tỷ muội hết thể chơi chết, mình ngồi lên Điền gia gia chủ chi vị. Tại lên làm Điền gia gia chủ về sau, Điền Hải Ba đối nội khắc nghiệt hung ác, không dung dưới tay có một tơ một hào dị tâm. Đối ngoại thì khắp nơi mời chào nhân tài, chiếm đoạt cái khác tiểu gia tộc sản nghiệp. Những cái kia bị mời chào tu sĩ, chỉ cần có chút không muốn, liền sẽ nhận tàn khốc chén ép, cuối cùng không phải ngoan ngoan khuất phục, chính là tu vi hủy hết, cùng đường mặt lộ, kết cục cực kỳ thê thảm. Mà những cái kia bị gồm thâu tiểu gia tộc, càng là thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Điền gia dựa vào hút người khác máu, cấp tốc tại Thương Lam giới mấy đại thế gia bên trong đứng vững bước chân. Nhưng thành tựu như vậy, hắn là xa xa không biết đủ. Điền Hải Ba một mực tìm kiếm lấy các loại cơ hội, muốn liên cái khác mấy gia tộc lớn khu nở dê chiếm đoạt, cuối cùng trở thành Thương Lam giới bá chủ, thậm chí tiến quân Tử Vân giới, tại Tử Vân giới khu nở dê chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Mà bây giờ, hắn cần thiết, chính là có thế có đồ vật gì, kính hiến cho Tử Vân giới vị quý nhân kia, để hắn có thể giúp mình một chút sức lực. Gia chủ thuộc hạ vội vàng đi tới, không người nói. Thanh Vân giới bên kia có tin tức truyền đến Điền Hải Ba ôm trong ngực yêu diệm mỹ nữ, đại thủ một bên tại ngực nàng dở trò, tùy ý nhào nặn, một bên khắp không trải qua thầm nghĩ, thế nào những cái kia không biết tốt xấu tông môn, lần này rốt cục nếm đến đau khổ, nguyện ý khuất phục thuộc hạ mồ hôi lạnh trên trán sông ra. Thật lâu mới ấp úng nói, gia chủ, thống nhất Thanh Vân giới sự tình, chỉ sợ có hơi phiền toái tấu chương xong.